Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Yêu trong mù quáng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thịnh Hy trở lại Siren, người vui nhất là Hoàn Nhã, Liễu Nhan và Even, những đồng nghiệp thân thiết nhất của cô. Tuy cô biết vẫn có nhiều lời bàn tán xung quanh mình, nhưng cô phải bỏ qua nó mà làm việc. Như lời hứa của mình, Thịnh Hy đã mời Nhiếp Văn Hạo một bữa tối. Nhiếp Văn Hạo đã rất vui khi đến gặp cô, anh còn tặng cô một bó hoa. Thịnh Hy hơi ngại nhưng cũng lịch sự nhận lấy. Cảm ơn anh đã cố gắng giúp em. Thịnh Hy ngồi đối diện, thấp giọng nói với anh. Em không cần phải khách sáo với anh. Anh đâu thể đứng nhìn em bị tổn thương được. Anh nâng ly rượu lên, cười nói với cô. Nhưng có một chuyện khiến cho Nhiếp Văn Hạo luôn bứt rứt cả tuần nay. Đó là Khương Viễn Tước. Cũng may, anh nghe nói hắn đã rời khỏi Khương gia. Khương Viễn Tước có đến làm phiền em không? Anh không kìm được mà phải lên tiếng hỏi. Tay của Thịnh Hy đang cắt miếng khoai tây liền dừng lại vài giây, sau đó mới tiếp tục động tác. Cha em đã cấm cậu ấy đến Khương gia rồi. Thịnh Hy nhàn nhạt đáp. Vậy sao? Vậy thì tốt. Nhưng em cũng nên cẩn thận hắn. Nếu có gì phải gọi điện cho anh ngay. Vân Hạo. Anh chưa nói hết câu, cô đã lên tiếng. Khương Viễn Tước không phải là tội phạm. Cậu ấy có hành vi không đúng với em, nhưng cậu ấy vẫn là em trai em. Cậu ấy cũng sẽ không tổn hại em. Cô không vui nhắc nhở anh. Nhiếp Văn Hạo đã cảm thấy mình hơi nóng này, liền hạ thấp giọng. Anh chỉ là lo lắng cho em thôi. Em biết, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không anh? Khương Thịnh Hy cũng nhẹ nhàng hơn mở miệng. Được, anh xin lỗi, em mau ăn đi. Anh vội dỗ dành cô. Ăn tối xong, Nhiếp Văn Hạo đưa cô về tận nhà. Xe anh đỗ lại trước cổng ngôi biệt thự. Thịnh Hy ngồi bên trong xe, vừa tháo dây an toàn, vừa nhìn qua anh. Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Đừng khách sáo với anh như thế. Em mời anh ăn, nên anh đưa em về cũng là chuyện thường tình mà. Vân Hạo mỉm cười nhìn cô. Vậy thì tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon. Thịnh Hy lịch sự nói. Ngủ ngon, Thịnh Hy. Thịnh Hy mở cửa xe, cánh cổng ngôi biệt thự Nhật Quang tự động mở ra. Cô chậm rãi rảo bước vào bên trong. Vân Hạo nhìn theo cô một lúc lâu rồi mới khởi động xe rời đi. Hai người không hề để ý đến chiếc Rolls Royce màu đen đậu khuất sau gốc cây to. Người ngồi phía sau xe, đôi mắt xanh âm trầm u tối. Bao quanh cơ thể hắn là luồng khí lạnh lẽo cùng cô độc. Khương Viễn Tước siết chặt bàn tay mình rất lâu, vết thương cũ lại có chút đau nhói. Nhưng hắn muốn kiềm chế chính bản thân mình. Hắn biết bản thân đang ghen phát điên lên khi thấy cô cùng với Nhiếp Vân Hạo. Nhưng hắn không có tư cách. Suy nghĩ này khiến cho hắn vừa nổi giận lại vừa đau thương. Khương Viễn Tước biết mình không nên ở đây, không nên xuất hiện trước mặt cô. Nhưng trái tim hắn cứ thôi thúc lý trí và cơ thể của mình. Hình ảnh của cô những ngày qua đều ám ảnh lấy tâm trí của Viễn Tước. Hắn chỉ có thể ở đây, lén lút nhìn ngắm cô. Mãi mãi cũng chỉ có thể ở trong bóng tối mơ tưởng về Thịnh Hy. Chiếc Mercedes Maybach chậm rãi dừng lại trước cửa của ngôi biệt thự lâu đài trắng. Sau khi chiếc xe dừng lại, Đường Vĩ bước xuống trước, cẩn thận đi ra phía sau, mở cửa cho chủ nhân của mình. Bạch Kiến Dĩnh chậm rãi bước xuống, đi lên bậc tăng cấp bằng đá, tiến vào cửa chính của tòa lâu đài. Sander đã đứng ở trước cửa đợi sẵn, cung kính cúi chào anh. Xin chào, Bạch Tiên Sinh, tôi là Sander, quản gia của lâu đài trắng. Bạch Kiến Dĩnh cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi ông ta. Ông từng gặp tôi rồi sao? Sander mỉm cười đáp. Khi tôi đến đây làm, cậu chủ đã đưa tôi danh sách những người được phép tự do đến đây. Còn lại, dù là ai đến, nếu chưa có sự đồng ý của cậu chủ thì không được phép mở cổng. Danh sách đó chỉ có hai người duy nhất. Thảo nào xe của anh ta lại dễ dàng vào cổng như vậy, dù đây là lần đầu tiên anh ta đến đây. Vậy Viễn Tước đâu? Bạch Kiến Dĩnh hỏi. Sander vẻ mặt có hơi chần chừ. Cậu chủ đang ở trong phòng ngủ, Bạch Tiên Sinh. Nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của ông ta, anh liền không vui nói. Bây giờ mới có 3 giờ chiều thôi mà. Sander lúc này mới khổ tâm lên tiếng. Thật ra, cậu chủ đã nhiều ngày rồi không ra khỏi phòng, hơn nữa còn uống rất nhiều rượu. Hôm kia, buổi sáng tôi vào phòng cậu chủ dọn dẹp, thì toàn thấy mấy chai rượu rỗng nằm dưới đất. Còn cậu ấy say không biết trời đất gì, nằm ngủ trên ghế sofa. Nếu được thì Bạch Tiên Sinh hãy vào khuyên cậu ấy giúp tôi. Nghe lời kể của Sander, Bạch Kiếm Dĩnh ngay lập tức, ngạc nhiên, không nhịn được mà nhíu mày. Cậu ta như thế này bao lâu rồi? Thưa, cũng khoảng 4-5 ngày gì đó. Ông cẩn thận đáp. Tôi biết rồi, phòng ngủ của cậu ta ở đâu? Bạch Kiếm Dĩnh vội hỏi. Thưa, ở tầng 1, là phòng cuối cùng của dãy hành lang phía bên phải. Hỏi xong, Bạch Kiếm Dĩnh một mình đi lên lầu, tiến đến phòng ngủ của hắn. Anh ta gõ cửa phòng 2 tiếng, nhưng không nghe thấy hồi đáp. Lại gõ thêm lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Bạch Kiếm Dĩnh thử đẩy cửa bước vào, thì phát hiện cửa không khóa. Anh vừa mở cánh cửa ra, lỗ mũi nhạy cảm đã bị tấn công bởi mùi rượu đồng nặc. Hơn nữa, bên trong căn phòng còn tối om, rõ ràng bên ngoài trời đang sáng, sao trong đây lại tối như vậy? Bạch Kiến Dĩnh chớp mắt vài cái để nhìn rõ xung quanh. Anh ta phát hiện căn phòng ngủ này có 2 cửa sổ lớn, nhưng rèm đã đóng kín lại, hết hơn nửa. Trong phòng còn không bật đèn. Anh ta tiến vào trong, nhìn qua chiếc giường lớn kiểu Hoàng gia châu Âu. Không thấy ai, lại chuyển tầm mắt nhìn qua bộ ghế sofa. Ngay lập tức, nhìn thấy thân hình to cao, nằm nghiêng một bên, cởi trần một nửa phần thân trên. Anh tiến thêm một bước, lại đá phải vỏ chai rượu. Vì dưới đất đều có trải thảm, nên anh đạp phải cũng không nghe thấy tiếng động gì. Bạch Kiến Dĩnh khẽ lắc đầu không hài lòng. Anh bước tới chỗ cửa sổ, đưa tay kéo hết rèm ra. Ngay lập tức, ánh sáng từ bên ngoài ùa vào, tấn công khoảng không gian u ám. Chiếu đến thân hình cao lớn kia, làm cho người đàn ông đang ngủ trên ghế sofa khó chịu mở mắt. Vừa nâng mí mắt lên, hắn đã bị ánh sáng làm cho khói chói mắt. Liền lấy tay che mắt lại. Đã lâu rồi hắn không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Phải mất một hồi, Khương Viễn Tước mới thích ứng được với ánh sáng. Nhận ra có người đang đứng trong phòng mình. Bạch ca, sao anh lại ở đây? Hắn có đôi phần bất ngờ, từ từ ngồi dậy. Bạch Kiến Dĩnh nhìn người đàn ông tóc tai rũ rượi, râu cũng đã mọc dài ra. Chúng ta mới gặp nhau cách đây một tuần, mà bây giờ tôi sắp không nhận ra cậu rồi đấy. Trông hắn cực kỳ lôi thôi lếch thếch, giống như là một kẻ sống trong rừng vậy. Khương Viễn Tước không để ý đến lời châm chọc của anh, chỉ thấp giọng hỏi. Sao anh đến mà không báo cho em một tiếng? Cách đây 3 tiếng tôi gọi điện thoại cho cậu, nhưng cậu không có nghe máy. Bạch Kiến Dĩnh chau mày đáp. Vậy sao? Khương Viễn Tước nhàn nhạt mở miệng. Hắn bây giờ cũng chẳng nhớ điện thoại mình ở đâu. Tôi đi gặp đối tác ở đây, nhân tiện đến thăm nhà mới của cậu luôn. Anh giải thích, rồi lại nhìn hắn không vui nói. Sao lại trở thành bộ dạng này? Khương Viễn Tước không trả lời anh, cầm chai rượu trên bàn, định rót ra ly, nhưng ai ngờ đã hết sạch. Hắn liền đứng dậy đi tới cái tủ kính gần đó, lấy ra một chai rượu mới và một cái ly mới. Bạch ca, anh uống rượu nhé. Bạch Kiến Dĩnh im lặng, nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng không đợi anh trả lời, trở lại ghế sofa, rót ra 2 ly rượu. Viễn Tước tự động cầm lấy 1 ly lên, uống hết. Đừng có như thế này nữa, nếu muốn làm gì thì hãy làm đi, gặp người mà cậu muốn gặp đi. Anh ta thấp giọng khuyên bảo cậu. Khương Viễn Tước chỉ cười nhạt, một nụ cười giễu đúng nghĩa. Bạch ca, anh không hiểu đâu. Dù trước giờ chưa có chuyện gì làm khó được anh, nhưng rồi sẽ có lúc anh bất lực trước mọi thứ, bất lực trước một người giống như em. Nhớ nhung đến điên cuồng, nhưng chẳng thể gặp mặt. Bạch Kiến Dĩnh đúng là chẳng thể hiểu. Anh là một kẻ quyền thế. Thứ anh muốn, anh luôn ngang ngược có cho bằng được. Chưa có gì làm anh khó được. Thứ anh muốn, anh luôn ngang ngược có cho bằng được. Chưa có gì làm khó được anh. Anh không thể tưởng tượng ra một ngày anh bất lực như thế. Số báo đặc biệt tháng 10 cuối cùng cũng đã được ra mắt thành công. Chiều nay, Sweden sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng ngày Sweden ra mắt. Thịnh Hy xuất hiện với chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc với tay áo choàng thanh lịch của Dior làm nổi bật lên làn da trắng của cô. Cô đứng ở một góc vừa uống rượu vang vừa nói chuyện với Evan. Em dạo này thế nào rồi? Mấy hôm nay đều bận rộn đến hoàn thành tạp chí nên anh chưa có thời gian để tâm sự hỏi han cô. Thịnh Hy uống chút rượu vang đỏ rồi trả lời người bên cạnh. Vẫn khá ổn. Loại tin tức nào rồi cũng sẽ bị chôn vùi theo thời gian thôi. Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Ivan nhẹ nhàng lên tiếng. Đương nhiên là cô hiểu được điều này, nhưng trải qua nó thực sự không dễ. Em hiểu mà. Thịnh Hy mỉm cười rồi quay sang nhìn anh. Nói đến chuyện của anh đi, anh và Trình Ngữ sao rồi? Ivan biết cô muốn truyền đề tài, liền ghé tai Thịnh Hy nhỏ giọng nói. Anh nói em một bí mật nhé. Nhìn vẻ thần thần bí bí của anh làm cô nổi hứng tò mò, ngay tức thì gật đầu. Ivan thầm thì bên tai cô, Trình Ngữ cầu hôn anh rồi. Ivan vừa dứt câu, Thịnh Hy đã bụm miệng nhìn lại, nếu không cô sẽ hét lên mất. Cô cố gắng kìm nén âm giọng của mình. Thật sao? Chúc mừng anh, Ivan. Cảm ơn em, hiện tại anh vẫn chưa thể tin được đây. Ánh mắt của anh tràn ngập hạnh phúc. Vậy khi nào thì hai người định sẽ tiến hành lễ cưới? Cô hào hứng hỏi. Hiện tại chỉ mới cầu hôn, với lại công việc của anh cũng bận rộn nên chắc là đợi đến năm sau. Với lại anh muốn có thời gian để thuyết phục cha của Trình Ngữ. Dù thế nào thì ông ấy cũng là người thân của Trình Ngữ. Không có sự chấp nhận của ông ấy, Trình Ngữ sẽ buồn lắm. Ivan có chút băn khoăn đáp. Thịnh Hy biết mối quan hệ của Ivan bị cha mẹ Trình Ngữ cấm cản vì cha của Trình Ngữ không chấp nhận con trai mình đồng tính. Có thể nói hai cha con họ đã không nhìn mặt nhau cả năm nay, bọn họ khó khăn lắm mới ở được bên nhau. Thịnh Hy trò chuyện với anh thêm vài câu thì Hoàn Nhã và Liễu Nhan đến kéo hai người nhà ra nhảy. Hôm nay ai cũng vui nên cô và Ivan đều bỏ qua những muộn phiền trong lòng, hòa mình vào đám đông chung vui. Bữa tiệc tưng bừng kéo dài đến 1 giờ sáng mới kết thúc. Hoàn Nhã say sưa quá trớn lại muốn kéo cô và Ivan đi tăng hai, nhưng hai người đều sợ bỏ chạy. Thịnh Hy một mình lái xe về đến nhà cũng đã gần 2 giờ đêm. Quản gia và người làm đều ngủ hết rồi, cô cũng không muốn đánh thức họ nên kêu bảo vệ gác cổng đêm cũng không thông báo vào trong. Cả ngôi biệt thự rộng lớn chỉ mở hai chiếc đèn vàng dịu mắt bên ngoài đại sảnh để không quá tối. Thịnh Hy đậu xe vào gara rồi đi vào nhà bằng cửa sau. Cô vốn định vòng ra trước để lên cầu thang nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng nói xì xào của ai đó trong bếp. Giờ này ai lại còn thức chứ? Thịnh Hy bước tới gần hơn thì nghe thấy giọng của đầu bếp Cao. Hạ Lan, anh thấy Thịnh Hy rất đau khổ, hay là nói cho con bé biết đi. Cao Khải ôm người phụ nữ trong tay khẽ nói. Ông vừa dứt lời, Vương Hạ Lan đã gỡ tay ông ra tức giận nói. Anh điên rồi sao? Vậy còn em thì như thế nào? Cao Khải vội vàng dỗ dành bà. Được rồi, anh xin lỗi là anh quá nông cạn. Tại vì anh thấy hai đứa nó đáng thương quá. Anh thấy Tam Thiếu Gia là thật lòng thích con bé. Sao em lại có thể chấp nhận đứa con hoang đó qua lại với con gái của em được chứ? Em đã chọn cho con bé một người đàn ông tốt rồi. Cậu Nhiếp tổng kia rất được, anh yên tâm đi. Bà không vui nói. Hạ Lan, thực ra anh cảm thấy con gái chúng ta cũng có tình cảm với Tam Thiếu Gia. Em xem, mấy ngày nay con bé mỗi khi một mình dùng bữa đều tỏ ra buồn rầu. Anh làm bao nhiêu món nó đều cảm thấy không ngon. Cao Khải lại ôn tồn bảo ban người phụ nữ trong lòng. Khương Thịnh Hy cả người chấn động. Lời của Cao Khải như có ai đánh vào gáy cô. Thịnh Hy kinh hoàng bụm miệng mình lại. Vương Hạ Lan lại bực bội. Cao Khải, anh đang nghĩ cái gì thế? Hy Nhi buồn rầu là do thị phi bên ngoài thôi. Anh đừng có suy diễn lung tung. Em không muốn nghe anh nhắc đến cái từ Tam Thiếu Gia này lần nào nữa. Nếu không em sẽ đi lên đó. Thấy bà lại nổi giận, Cao Khải lại ôm lấy bà. Được rồi, đừng nóng nữa mà. Anh không nhắc nữa. Mẹ! Thịnh Hy xuất hiện như một bóng ma trong nhà bếp, khiến cho cả hai người hốt hoảng. Thịnh Hy! Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ lắp bắp của mẹ mình, Cao Khải cũng ngạc nhiên nhìn cô. Thịnh Hy chậm rãi tiến vào, đôi mắt chỉ toàn là đau đớn. Mẹ! Mẹ nói với con, chuyện này không phải là thật đi! Vương Hạ Lan vội vàng đến gần, nắm lấy tay cô, sợ sệt mở miệng. Còn nhỏ tiếng thôi, không phải như con nghĩ đâu, không phải đâu. Lời phủ nhận này của mẹ cô đã không còn lọt tai nữa. Thịnh Hy chậm rãi lắc đầu, sao cô có thể chấp nhận được sự thật này đây? Giọt lệ trên mắt cô bắt đầu rơi xuống. Cô đau đớn nhìn qua Cao Khải, rồi nhìn qua mẹ của mình. Cô ngay tức khắc bò chạy lên lầu. Thịnh Hy, Thịnh Hy! Mẹ cô hoảng hốt muốn gọi cô lại. Thịnh Hy đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Không, không phải. Cô là con gái của Khương Giao Quang, không phải là của ông ta. Khương Giao Quang mới là cha của cô, là người luôn yêu thương, nuông chiều cô. Cô tự nói với bản thân mình, rồi lại bật khóc. Thịnh Hy muốn trốn tránh cái sự thật đáng sợ này. Cô ước rằng mình chưa từng nghe thấy. Mẹ cô đã ngoại tình, đã phản bội cha của cô, và cô là kết quả của chuyện ngoại tình đó. Người mà cô bấy lâu nay luôn kính trọng yêu thương lại không phải là cha mình. Trái tim cô cảm thấy thật chua xót. Khương Viễn Tước không phải là con hoang, cô mới là đứa con hoang. Cả đêm qua Thịnh Hy đã mất ngủ, cô đã trằn trọc cả một đêm. Sáng nay khi vừa vào phòng ăn, cô đã chạm mặt cả cha và mẹ mình. Thịnh Hy không tài nào dám đối mặt với Khương Giao Quang. Cô cảm thấy vừa hổ thẹn vừa đau lòng. Cô là kết quả của một chuyện tội lỗi. Cô là sự lừa dối của Khương Giao Quang. Hi Nhi, sao con không ngồi vào bàn ăn sáng đi? Còn đứng đó để làm cái gì? Khương Giao Quang nhìn cô đi vào từ nãy giờ vẫn chưa chịu ngồi xuống. Cô giật mình nhỏ giọng đáp. Dạ, vâng. Thịnh Hy vội vàng ngồi xuống. Vương Hạ Lan nhìn qua con gái của mình nhẹ nhàng dò hỏi. Con ngủ ngon chưa? Cô chỉ lạnh nhạt đáp. Dạ, đêm qua con ngủ không ngon lắm. Sao vậy, Hy Nhi? Khương Giao Quang lo lắng hỏi. Khương Giao Quang là một người nóng tính, nhưng ông lại cực kỳ thương yêu con gái của mình. Vương Hạ Lan có chút chột dạ, nhìn cô chằm chằm. Thịnh Hy nhìn thấy sắc mặt của mẹ mình không tốt, như muốn nói với cô gì đó, nhưng lại không thể nói. Dạ, không có gì ạ, chắc là do thời tiết chuyển mùa thôi. Cô chần chừ mở miệng. Nghe cô nói, Giao Quang mới không hỏi nữa. Vương Hạ Lan cũng thở phào nhẹ nhõm vì con gái mình không tiết lộ chuyện gì. Thịnh Hy không biết phải làm sao mới tốt. Cô không dám nói ra sự thật, mẹ luôn che giấu. Nhưng việc phải nói dối cha cô, Thịnh Hy cảm thấy lương tâm mình thật cắn rứt. Thịnh Hy đến chỗ làm, cô nhận được điện thoại từ mẹ. Hy Nhi, con nghe mẹ nói đã, chuyện đêm qua... Sáng nay, vì có Khương Giao Quang nên bà chưa nói chuyện được với con gái. Mẹ, mẹ hãy tự thú với cha đi. Thịnh Hy đã suy nghĩ rất lâu, suốt quãng đường đến công ty, cô không thể thôi suy nghĩ đến việc phải sống dưới sự lừa dối này. Thịnh Hy, con điên rồi sao? Con có biết, nếu cha con biết chuyện này, thì sẽ như thế nào không? Sao con không nghĩ đến mẹ chứ? Vương Hạ Lan vừa nghe cô nói đã nổi giận lôi đình. Mẹ, che giấu không phải là một lựa chọn đúng đắn đâu. Con thật sự không thể nhìn mặt cha mỗi ngày với bí mật này được. Thịnh Hy khó khăn lên tiếng. Có gì mà không được? Bà lạnh lùng hỏi. Bởi vì con vốn không phải là con cháu của Khương gia, con làm sao có thể ngang nhiên nhận tình yêu thương của cha chứ? Cha vẫn luôn nghĩ cô là con gái của mình. Nếu như một ngày ông biết được, có thể ông sẽ căm ghét cô mãi mãi. Nhưng Thịnh Hy không muốn lừa dối ông. Khương Thịnh Hy! Bà nghiêm giọng nói. Mẹ, đủ rồi, con không muốn nghe mẹ nói nữa. Cô đau lòng nói. Thịnh Hy cứ như thế mà tắt máy của mẹ mình. Cô giờ đây cảm thấy không thể thở nổi mỗi khi nói chuyện với mẹ. Những lời nói của bà khiến cô sợ hãi. Thịnh Hy rốt cuộc đã hiểu vì sao năm đó khi cha nói đến sự có mặt của Khương Viễn Tước trên đời, mẹ cô không phản ứng quá gắt gao hay nổi giận vì mẹ cô cũng đã ngoại tình. Nhưng khác với cha, bà lựa chọn sự lừa dối. Cô lại nhớ những lời của mẹ đêm qua. Bà rõ ràng rất căm ghét Khương Viễn Tước, nhưng những năm qua, bà chỉ đối với hắn như kẻ vô hình, không quan tâm, cũng không nói đến. Thái độ lạnh lùng, nhưng cũng không quá đáng. Chẳng qua là bà cố giấu đi, bà cũng cực kỳ căm ghét hắn. Giống như cô suốt những năm qua đã ghét hắn chia rẽ gia đình này, nhưng thực ra người đó lại chính là cô. Khương Thịnh Hy muốn gặp hắn. Sau khi tan làm, cô đã lái xe đến thành phố A. Chiều nay trời đột nhiên đổ mưa rất lớn. Thịnh Hy lái xe trong làn mưa suốt hơn một tiếng đi thẳng đến lâu đài trắng. Thịnh Hy đỗ xe trước cửa chính lâu đài. Cô lật đật mở cửa bước xuống xe đi vào trong. Vừa nhìn thấy quản gia Sander, cô đã gấp gáp hỏi. Sander, Viễn Tước đâu? Sander không nghĩ cô lại đột ngột đến như vậy, vội vàng trả lời. Cậu chủ đang ở trên lầu 1, thưa tiểu thư. Nghe thấy câu trả lời của ông xong, Khương Thịnh Hy ngay lập tức chạy lên lầu. Cô tức tốc mở cửa phòng ngủ, nhưng bên trong lại không có ai. Thịnh Hy nhìn quanh căn phòng rộng lớn không một bóng người. Dưới đất có vài chai rượu rỗng, bên trong còn nồng nặc mùi rượu. Sao hắn lại uống nhiều rượu như thế này? Cô lại chạy qua phòng vẽ tranh của Khương Viễn Tước, nhưng một lần nữa không thấy hắn đâu. Thịnh Hy thất vọng, liền đi ra ngoài. Cô đi qua dãy hành lang bên trái lầu 1. Chỗ này Thịnh Hy chưa từng bước qua. Bên đây cũng có hai phòng giống như bên kia. Thịnh Hy đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Thịnh Hy vừa nhìn thấy không gian bên trong căn phòng, cơ thể cô đã bị chấn động. Cô không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình, thân thể nhỏ nhắn chậm chạp tiến vài bước vào bên trong. Xung quanh căn phòng đều treo đầy tranh của cô. Thịnh Hy nhìn qua bức tranh gần với tầm mắt của mình nhất. Trên bức tranh, cô mặc đồng phục học sinh ngồi trên xích đu sau vườn nhà. Nếu như cô nhớ không lầm, đây là khi cô 17 tuổi. Cô lại nhìn tiếp bức bên cạnh, là một bức họa chân dung của cô. Lúc này tóc của Thịnh Hy chỉ dài qua ngang vai, cô còn rất trẻ, còn đang nở nụ cười tươi như hoa. Bức họa vẽ cô mặc một chiếc đầm màu đỏ. Cô nhớ chiếc đầm này Thịnh Hy đã mặc trong sinh nhật thứ 20 của mình. Thịnh Hy chuyển tầm mắt qua bức tranh lớn nhất, nằm ở giữa phòng. Bức tranh vẽ cô mặc chiếc đầm trắng, ngồi trên chiếc ghế sofa, cầm bó hoa baby màu trắng, đang mỉm cười e lệ như một cô dâu. Thịnh Hy nhớ mình chưa từng có khoảnh khắc này. Có thể ước chừng ở đây có khoảng 100 bức tranh vẽ Thịnh Hy, tất cả đều là do hắn vẽ sao? Hắn rốt cuộc đã vẽ cô từ lúc nào? Thịnh Hy thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cô nhìn quanh căn phòng lần nữa, lại phát hiện một bức tranh rất kỳ lạ. Bức tranh nằm ngay bên cạnh bức lớn nhất. Kích thước của bức tranh không lớn, chỉ bằng một tờ giấy A3 và chỉ được vẽ bằng chì, không như những bức tranh khác sơn màu. Bức tranh đã được lồng khung, nhưng cô có thể nhìn rõ. Bức tranh đã từng bị xé rồi được dán lại cẩn thận bằng băng keo. Thịnh Hy kinh ngạc, run rẩy chạm vào bức tranh, giống như một sức mạnh to lớn xâm nhập vào tâm trí cô. Phải rồi, sao cô lại không nhớ chứ? Khương Viễn Tước đã từng tặng cho cô một bức tranh. Thịnh Hy đang ngồi nói chuyện cùng với bạn bè của mình ngoài vườn, thì tự nhiên Khương Viễn Tước chạy đến chỗ cô. Cậu mang theo một bức tranh. Chị, ngày mai là sinh nhật chị, nên em đã vẽ bức tranh này tặng chị. Cậu bé ngây thơ, hào hứng đưa bức tranh đến chỗ cô. Thịnh Hy lạnh lùng nhìn cậu bé gầy gò, thấp hơn mình cả một cái đầu. Cô cầm bức tranh lên, liếc nhìn đúng một giây, rồi xé toạc. Khương Viễn Tước sững người nhìn cô. Đừng có đem những thứ rác rưởi đấy đến trước mặt tôi. Cô dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn cậu ta. Cậu bé chỉ im lặng, cúi người nhặt hết những mảnh giấy bị xé nát rồi đi vào trong nhà. Thịnh Hy cô đã từng đối xử tàn nhẫn như thế với hắn, xem hắn như cái gai trong mắt, nhưng Khương Viễn Tước lại đối với cô tâm tâm niệm niệm. Bao nhiêu năm trời, hắn đã lén lút nhìn ngắm cô. Đứa bé đó không có tội. Cô mới thật sự là kẻ đáng nhận những sự cay nghiệt đó. Thịnh Hy cô còn chẳng phải là con gái của Khương gia. Nghĩ đến đây, trái tim cô như bị một tảng đá đè nặng, chèn ép đến khó thở. Tôi đã say đắm em như vậy, tại sao em cứ mãi trốn tránh tôi? Khương Viễn Tước đã yêu cô nhiều đến như thế, nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm đến. Cô đã lạnh lùng với hắn, mắng chửi hắn. Viễn Tước đã tổn thương như thế nào chứ? Thịnh Hy... Bất thình lình, giọng nói của người đàn ông vang lên, làm cô giật mình. Thịnh Hy từ từ xoay mặt lại, nhìn người phía sau mình. Thân hình của Khương Viễn Tước to lớn như một ngọn núi. Cái bóng đen in dưới mặt đất, chậm rãi di chuyển đến gần cô. Giờ phút này, Thịnh Hy lại bất động như một bức tượng. Người đàn ông trong bộ dạng xuề xòa cô chưa từng nhìn thấy. Râu tóc đều đã mọc dài, cô còn nghe thấy mùi rượu thoang thoảng quanh đây. Sao hắn lại trở thành bộ dạng này chứ? Ánh mắt màu xanh ngọc lam dán chặt lên người của Thịnh Hy, làm cô có chút bối rối. Hắn càng tiến đến lại gần cô, thì cô lại càng rụt rè lùi lại. Khi nhìn thấy Khương Viễn Tước, cô mới nhận ra mình đã nhớ hắn đến mức nào. Cô nhớ hắn, ngay cả trong giấc mơ, cô cũng mơ thấy hắn. Đôi mắt của người đàn ông điên cuồng si mê nhìn cô, loại ánh mắt trực tiếp này khiến cho Thịnh Hy không tiếp nhận nổi. Đã gần nửa tháng rồi, cô và hắn không gặp lại nhau. Tôi... Thịnh Hy sợ sệt lùi lại một bước. Thịnh Hy, giọng của người đàn ông lại khàn khàn cất lên. Bất thình lình, Khương Viễn Tước lao đến, chèn ép môi của Thịnh Hy, áp chế thân thể nhỏ nhắn của cô vào tường. Thịnh Hy bị dọa cho sợ hãi, chống tay lên ngực hắn, nhưng Khương Viễn Tước nào có thể tha cho cô. Hắn dần dần trở nên điên loạn, cuồng dã, chiếm lấy hương hoa cam Neroli. Lúc nãy, khi nhìn thấy cô, hắn cứ tưởng rằng mình say quá mà hóa ảo giác. Nhưng khi nghe thấy mùi hương hoa cam Neroli, hắn biết rằng đây là chân thật, là cô đã xuất hiện trước mặt hắn, ở trong căn nhà của hắn. Hắn nhớ cô đến lao tâm, cả trái tim và cơ thể hắn đều khao khát cô đêm ngày. Khương Viễn Tước chỉ có thể lấy rượu để tự chuốc say chính mình, ngủ vùi trong giấc mộng. Hắn sợ hãi mỗi khi tỉnh dậy, lại nhận ra rằng hắn không thể ở bên cạnh cô, và hiện tại cô lại tự động xuất hiện trước mặt hắn. Hỏi làm sao hắn có thể cam nguyện buông tha cho cô chứ? Động tác điên cuồng của hắn làm cô sợ. Thịnh Hy chống tay lên ngực, muốn kiềm chế bớt sự cường hãn của người đàn ông trước mặt. Nhưng cô càng chống cự, thì Khương Viễn Tước lại càng lấn tới. Cánh tay cứng rắn siết chặt lấy thân thể của người phụ nữ. Dù hắn có thô bạo, nhưng trái tim của Thịnh Hy không kìm được mà thổn thức. Trái tim cô từ lâu đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Môi kể môi, hai thân thể khao khát đêm ngày cuốn chặt lấy nhau. Cô không biết cô và hắn đã hôn nhau bao lâu, nhưng Khương Viễn Tước dường như không muốn dừng lại. Thời gian trôi đi cũng không tác động đến cô và hắn. Viễn Tước, Lần đầu tiên hắn nghe thấy Thịnh Hy gọi tên mình, tình cảm trong trái tim hắn lại dâng trào. Lần này hắn muốn xác nhận rằng đây không phải là giấc mơ. Ánh mắt của người đàn ông dần dần nhuốm màu dục vọng. Viễn Tước. Cô xấu hổ khẽ gọi tên hắn lần nữa. Và lần này thì Khương Viễn Tước đã hoàn toàn mất khống chế. Hắn nhấc bổng cô lên, đưa cô vào thiên đường của tình ái, nơi chỉ có cô và hắn. Trong căn phòng tràn ngập tranh của Thịnh Hy, chỉ còn lại sự nhiệt tình của hai người, một tình yêu cuồng nhiệt, dâng trào tràn ngập khắp không gian. Thẳng cho đến khi hai thân thể đã nhuốm đầy mồ hôi, Thịnh Hy mệt mỏi dựa vào người của Khương Viễn Tước mà ngủ thiếp đi. Hắn nhìn cô ngủ say trong lòng mình, từ nơi sâu thẳm trong trái tim, như có dòng nước ấm chảy qua, dâng lên niềm hạnh phúc khó nói. Thịnh Hy mơ hồ cảm thấy người đàn ông bế mình vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, thỉnh thoảng lại hôn môi cô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Khương Viễn Tước bọc cô vào áo choàng tắm, đặt cô lên giường của mình. Hắn nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô. Thịnh Hy mệt mỏi muốn thiếp đi nhưng lại cảm thấy bàn tay người đàn ông cứ xoa xoa trên eo của mình. Thịnh Hy, hôm nay có phải là kỳ nguy hiểm của chị không? Khương Viễn Tước đột nhiên lên tiếng hỏi. Lúc nãy do cơn kích tình quá mãnh liệt khiến cho lý trí của Khương Viễn Tước đã bị cuốn đi mất. Hắn đã không kiềm chế được. Nếu như có thể, hắn cũng rất muốn Thịnh Hy mang thai con của hắn, nhưng cô và hắn lại không được phép như thế. Cô chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy đôi mắt xanh có phần lo lắng. Thịnh Hy ngay lập tức hiểu rõ hắn đang lo lắng vì chuyện gì. Viễn Tước, cô gọi tên hắn. Người đàn ông trong lòng nôn nao ôm cô. Làm sao vậy? Thịnh Hy cụp mắt, chần chừ vài giây, sau đó lại đối diện hắn, giọng nói mềm nhẹ vang lên. Chúng ta không phải là chị em ruột. Đôi mắt của Khương Viễn Tước mở lớn, tay hắn ôm cô tăng thêm vài lực. Thịnh Hy, chị nói cái gì cơ? Thịnh Hy lặp lại lần nữa. Chúng ta không phải là chị em ruột. Khương Viễn Tước bất ngờ lật cô lại, để cô xuống dưới cơ thể của mình. Hắn không tin vào tai mình nữa, nghiêm túc mở miệng. Chị nói thật chứ? Tôi vừa phát hiện ra một bí mật của mẹ mình. Mẹ đang ngoại tình với Cao Khải và sinh ra tôi. Cho nên tôi không phải là chị gái của cậu. Cô cảm thấy có chút khó khăn khi nói ra sự thật đau lòng này. Người đàn ông kinh ngạc nhìn cô phía dưới. Vài giây sau, Khương Viễn Tước đã xông đến hôn cô mãnh liệt. Hắn biết cô đau lòng nhưng lại không thể kìm nén nổi sự vui sướng trong lòng của mình. Viễn Tước. Cảm giác vừa vui vừa buồn này cứ lẫn lộn trong Thịnh Hy, quấy nhiễu tâm trí cô. Nhưng cô thực sự hạnh phúc vì giờ đây Thịnh Hy và hắn có thể hoàn toàn dỡ bỏ tảng đá trong lòng mình. Thịnh Hy, tôi yêu em, tôi yêu em. Giọng nói của Khương Viễn Tước không kiềm chế được vui sướng, còn Thịnh Hy vì nghe được câu giải bày của hắn mà trong lòng cũng nao nao. Trái tim cô đập nhanh vì lời hắn nói. Khương Viễn Tước giờ đây đã không còn cần kiềm chế bản thân mình nữa. Hắn tham luyến, hắn điên cuồng muốn chiếm lấy cô làm của riêng, điên cuồng chiếm lấy hương hoa cam Neroli. Giờ phút này, hắn cũng chẳng còn gì cố kỵ, không hề có ý định giấu giếm khát vọng độc chiếm của bản thân mình mà tuyên bố. Từ bây giờ, em là của tôi, chỉ là của riêng tôi thôi, bất cứ kẻ nào khác đều không được phép chạm vào em. Thân thể cứng rắn cứ như thế dính chặt lấy cơ thể mềm mại của người con gái, trao cho cô những nụ hôn cuồng nhiệt, dẫn dắt Thịnh Hy từ địa ngục đến thiên đàng. Cơn mưa tầm tã, lạnh lẽo bên ngoài trời đất, bất đồng với không khí nóng bỏng ái muội trong phòng, tiếng rên rỉ của người phụ nữ, hòa lẫn vào tiếng gầm gừ của người đàn ông, tạo thành một bản hòa ca ái tình mật ngọt. Khương Thịnh Hy không biết cô đã cùng hắn hoan ái bao nhiêu lâu, nhưng khi cô bị Khương Viễn Tước đánh thức, đưa vô phòng tắm tắm rửa lần nữa, thì đã là buổi chiều của ngày Chủ nhật. Cứ như thế mà cô đã quấn quýt với hắn trên giường suốt một ngày một đêm. Vậy mà bây giờ đây, người đàn ông này vẫn chưa chịu buông tha cho Thịnh Hy. Viễn Tước, đừng mà, cô bức thiết cầu xin hắn. Viễn Tước, đừng như vậy, em đói rồi. Thịnh Hy gần một ngày nay chưa có gì vào bụng, nếu như không ăn gì thì cô sẽ đói chết mất. Khương Viễn Tước nghĩ đến chuyện gì đó mà luyến tiếc rời bỏ môi cô, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cô trong làn nước ấm, vùi đầu vào vai cô. Thịnh Hy, anh hận là không thể đem em dính vào trong người của mình. Lời nói có chút biến thái của hắn làm cô hơi rụt rè. Anh đừng xấu như vậy chứ. Chẳng phải anh đã nói đầu bếp làm đồ ăn rồi sao? Chúng ta cũng phải nên ăn chút gì chứ. Chẳng lẽ anh không đói sao? Tuy bây giờ trái tim của Thịnh Hy đã cởi mở với hắn, cô cũng muốn chiều chuộng hắn ở trên giường. Nhưng người đàn ông này chẳng biết giới hạn ở đâu cả. Cứ liên tục cả một ngày muốn cô, Thịnh Hy thực sự không đủ sức để chiều hắn nữa. Anh chỉ muốn em thôi. Hắn nhếch miệng đáp. Thịnh Hy dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn trở nên cuộn bách. Anh có biết, người ta hay nói cứ quấn lấy nhau như hình với bóng sẽ rất nhanh chán nhau đó. Giọng cười trầm thấp như rượu vang của hắn vang lên trong không gian nóng bỏng. Tình ngọt ngào không chán nản bao giờ, như lưỡi dao chẳng cùn hơn cơn đói. Dù hôm nay cho tình được ăn no, thì ngày mai vẫn cuồng điên dữ dội. Mỗi lần hắn đọc thơ đều khiến cô câm nín, tuy rằng có hơi xến một chút, nhưng thực sự rất dễ khiến cho trái tim của phụ nữ lung lay. Được rồi, em thua anh rồi. Cô buồn cười nói, nhưng mà cho em đi ăn đi, nếu không em sẽ kiệt sức mất. Thịnh Hy đành chuyển sang nài nỉ hắn. Trong lòng của người đàn ông mềm nhẹ, ánh mắt ý cười nhìn cô. Anh biết. Nói rồi, hai người nhanh chóng tắm rửa xong, Khương Viễn Tước dẫn cô xuống lầu dùng bữa tối. Dùng bữa tối xong, Thịnh Hy mới nhớ ra phải kiểm tra điện thoại của mình. Cô vội vàng mở điện thoại lên, liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ và cả của Tịnh Miên nữa. Cô biết mình không về nhà, sẽ gọi điện thoại. Thịnh Hy suy nghĩ một lúc lâu, rồi trượt thông báo của điện thoại đi mất. Khương Viễn Tước từ bên ngoài bước vào phòng ngủ, thấy vẻ mặt cô có chút không vui, liền đi tới bên cạnh. Em sao vậy? Cô mím môi lắc đầu rồi tắt màn hình điện thoại. Em không về nhà nên mẹ gọi điện cho em. Hắn lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên nhìn mình. Em giận gì sao? Mẹ đã che giấu bí mật lớn như thế, lừa gạt cha lại lừa gạt em. Em bây giờ không những giận mẹ mà cũng không có cách nào đối mặt với cha nữa. Nếu cha biết em không phải là con gái ông ấy, cha sẽ như thế nào chứ? Thịnh Hy cụp mắt nói, trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Khương Viễn Tước đau lòng ôm lấy cô, ôn tồn nói. Thịnh Hy, cha thực sự rất yêu thương em. Tình cảm là xuất phát từ trái tim, chứ không phải là chỉ từ máu mủ ruột thịt. Trên đời này, có những người dù cho là máu mủ ruột thịt cũng đối xử rất tệ bạc. Còn có những người không phải là máu mủ nhưng vẫn ở bên cạnh yêu thương nhau như những người thân đấy thôi. Giống như chúng ta vậy, không phải là ruột thịt nhưng vẫn yêu thương nhau, không phải sao? Em và anh đâu giống như thế đâu. Với lại, em cũng đã đối xử không tốt với anh. Cô cắn cắn môi mình hối hận nói. Hắn lại nhét cô vào trong lồng ngực, hôn hôn lên cổ của cô. Không sao hết, nếu em thấy có lỗi thì đền bù cho anh đi. Thịnh Hy ngạc nhiên trả lời, anh muốn đền bù gì? Người đàn ông cười cười nói, lấy cả đời em để đền bù cho anh. Cô đột nhiên đỏ mặt đẩy hắn ra. Em không biết anh đang nói cái gì hết. Khương Viễn Tước ngay lập tức kéo cô lại, không để cô trốn tránh. Thịnh Hy, anh muốn cùng em tạo ra một gia đình mới. Nhưng mà, Viễn Tước, như thế quá nhanh. Thực sự cô cảm thấy như thế quá đường đột, quá gấp gáp. Cô hôm qua mới chấp nhận đoạn tình cảm này, còn chưa thích ứng kịp. Hơn nữa, giữa hai người vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết. Thịnh Hy, tình cảm chỉ có đúng hay sai, chứ không có nhanh hay chậm. Hắn thấp giọng lên tiếng. Cô bối rối nhìn hắn, chậm chạp nói. Cho em một khoảng thời gian được không? Em cần thêm thời gian. Khương Viễn Tước vẫn không muốn quá thúc ép cô, nhẹ giọng nói. Không sao. Anh sẽ đợi em. Hắn ôm lấy Thịnh Hy, dỗ dành cô. Anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, em đừng quá lo lắng. Dù Khương Viễn Tước năn nỉ hết lời, nhưng Thịnh Hy vẫn quyết định tối nay phải về nhà. Cô không về thì lại có nhiều chuyện phiền phức. Thịnh Hy về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ tối. Cô đi ngang qua phòng khách, chỉ thấy có mẹ cô đang ở trong. Cô đi vào chào một tiếng. Thưa mẹ, con mới về. Vừa dứt lời cô đã xoay người muốn rời đi. Thịnh Hy, sao giờ này con mới về? Con đã đi đâu vậy? Mẹ cô không vui mở miệng. Thịnh Hy không có ý định trả lời bà. Đôi chân cô tiếp tục bước đi, nhưng Vương Hạ Lan đã nghiêm giọng nói. Thịnh Hy, dù thế nào thì ta vẫn là mẹ của con đấy. Cô bất chợt dừng bước, không mong muốn xoay người lại đi vào trong phòng, ngồi xuống trước mặt của mẹ. Thịnh Hy, con muốn như thế nào mới chịu hiểu đây? Con hãy quên chuyện tối hôm đó đi. Con là con gái của Khương Giao Quang, không phải là của ai khác hết. Vương Hạ Lan thấp giọng thuyết phục cô. Thịnh Hy cảm thấy lời mẹ cô thật nực cười. Vậy còn Cao Khải thì sao? Mẹ định cùng với ông ấy qua lại trong bóng tối như thế suốt đời sao? Nếu như con không phát hiện ra, có phải mẹ cũng không cho ông ấy nhận con gái của mình không? Cô hiểu rằng Cao Khải là một con người hiền lành. Ông ấy không phải là người xấu. Chỉ là cô không chấp nhận nổi chuyện giữa hai người. Cũng không thể trong một hai ngày chấp nhận được ông ấy. Còn nhỏ tiếng một chút đi. Vương Hạ Lan trừng mắt nhìn cô. Hai người vừa mới nói cái gì? Khương Giao Quang bước vào phòng, nhanh như một cơn bão đang ập đến. Vương Hạ Lan và Thịnh Hy đều cả kinh, nhìn người đàn ông xuất hiện trong phòng. Ba, con... Câm miệng! Ông quát thẳng vào mặt của cô, làm cho Thịnh Hy giật mình, cô vội vàng im lặng không dám lên tiếng. Khương Giao Quang cả người run run, nhìn qua vợ của mình. Cô, nói cho tôi biết, những lời vừa nãy của Thịnh Hy là như thế nào? Tôi... Vương Hạ Lan sợ sệt không nói nên lời. Nói! Ông gầm lên, Vương Hạ Lan giật cả mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh đáp. Phải, Khương Thịnh Hy là con riêng của tôi, nó không phải là con ông. Cô! Đê tiện! Khương Giao Quang nổi giận mắng vợ của mình. Bà ta nghe ông mắng, không chịu được tức giận nói lớn. Ông nói tôi đê tiện sao? Chẳng lẽ ông ra bên ngoài ngủ với người khác có con được? Tôi thì không được sao chứ? Khương Giao Quang tức đến muốn hộc máu. Rõ ràng là bà ta phản bội ông trước. Hơn nữa còn lừa dối ông bao nhiêu năm nay. Qua lại lén lút với đầu bếp của gia đình để ông nghĩ rằng Thịnh Hy là con gái của ông. Cô dám lừa dối tôi, còn dám đứng đây lớn tiếng nữa sao? Hơn nữa còn là với người làm trong nhà. Cô xem cô có còn xứng là Khương phu nhân hay không? Thật không ra cái thể thống gì cả. Ông nắm chặt cây gậy trong tay, chỉ vào mặt của bà ta mắng nhiếc. Tôi không xứng đáng, thì con đàn bà đó xứng đáng hay sao? Tôi đã quá giữ thể diện cho ông, chấp nhận cả đứa con riêng của ông. Vậy mà chỉ vì chuyện này thôi, ông đã mắng chửi tôi sao? Bà ấm ức nói, chỉ vì chuyện này sao? Cô xem chuyện này là chuyện nhỏ sao? Gương mặt già cả nhăn lại. Phải, ông có giỏi thì ly dị đi. Vương Hạ Lan ánh mắt thách thức nhìn ông. Bà ta biết rõ nếu như hai người ly dị sẽ gây ra chuyện thị phi thế nào. Phải ra tòa tranh chấp tài sản. Hơn nữa, vụ việc này sẽ lên khắp các mặt báo, ảnh hưởng đến cả Khương Thị. Cho nên bà ta biết Giao Quang không dám. Khương Giao Quang thở không nổi, điên cuồng nhìn bà. Cô dám thách thức tôi sao? Thịnh Hy thấy mình không thể đứng yên được nữa, liền chạy đến trước mặt của Khương Giao Quang, vội vàng quỳ xuống. Ba, là mẹ sai, là con sai, con xin lỗi ba, nhưng xin ba nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm mà tha thứ cho mẹ. Thịnh Hy khẩn thiết nhìn cha của mình, vốn dĩ cơn giận của Khương Giao Quang đang bốc lửa, ông cay nghiệt nhìn cô. Cô không phải là con gái tôi, nhanh chóng cút ra khỏi nơi này. Cô giật mình nhìn ông, đau lòng nói. Ba, dù thế nào thì con cũng chỉ xem một mình ba là ba con thôi, còn xin ba đừng đuổi con mà. Ông không thể đối xử với con bé như thế. Con bé, nó là con của tôi, nó có quyền ở lại đây. Bà bực dọc nói. Khương Giao Quang ngay lập tức trừng mắt nói lớn. Đây là căn nhà thuộc về Khương gia ba đời. Những kẻ không mang dòng máu của Khương gia thì không được phép ở lại. Ba, cô bật khóc, đau đớn nhìn cha của mình. Thịnh Hy muốn cầu xin ông đừng vứt bỏ cô, nhưng lại không có tư cách để nói. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cha cô mới hôm qua còn yêu thương quan tâm cô đến như thế, vậy mà hôm nay đã thành người xa lạ. Khương Viễn Tước nghe cô gọi điện đã tức tốc từ thành phố A chạy đến. Hắn tìm thấy cô khi cô đang ngồi thẫn thờ ở trạm xe buýt vắng người. Vừa nhìn thấy hắn, không hiểu sao cô lại bật khóc dữ dội. Viễn Tước đau lòng không thôi, ôm lấy cô vào trong ngực. Bà đã bỏ rơi em rồi, ông ấy không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Em phải làm sao đây? Thịnh Hy vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Cô chưa từng thể hiện bộ dạng yếu đuối như thế này trước mặt ai. Bà đã nhẫn tâm đuổi cô đi. Thịnh Hy cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại. Nên cô đã đi ra ngoài, lang thang như vậy cho tới khi hắn đến. Khi nãy, nhìn thấy cô ngồi một mình, vẻ mặt cô đơn đáng thương, trái tim của hắn lại nhói lên. Viễn Tước đã nghe cô nói trong điện thoại rằng ba đã biết được sự thật. Tính khí của ba, em hiểu rõ mà. Ông ấy rất nóng tính, đợi đến khi ông ấy nguôi ngoai, ông ấy sẽ thay đổi quyết định thôi. Anh tin là ba rất thương em. Người đàn ông xoa xoa lưng cô, giọng mềm nhẹ nói. Thịnh Hy không trả lời, chỉ biết khóc. Cô biết ba nóng tính, nhưng mà ông đã bị mẹ cô lừa gạt lâu như vậy. Chỉ e là ông không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. Sau khi đưa cô về lâu đài trắng, Khương Viễn Tước ôm cô ngủ cả đêm. Tuy rằng Thịnh Hy đã ngưng khóc, nhưng vẻ mặt cô vẫn cứ rầu rĩ. Sáng nay tỉnh dậy, mắt cô đã sưng đỏ cả lên. Khương Viễn Tước đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô. Em xem, em đã khóc đến bộ dạng này rồi. Tâm trạng không vui, nhưng Khương Thịnh Hy vẫn nghiêm túc dậy sớm để đi làm. Dù thế nào thì cô cũng không quên công việc của mình. Khó khăn lắm cô mới lấy lại được nên không thể lơ là. Ăn sáng xong, Khương Viễn Tước lại đưa cô đến chỗ làm. Thịnh Hy nhận được cuộc gọi của Khương về thành vào buổi trưa. Anh muốn gặp cô để hỏi rõ mọi chuyện. Ngày hôm qua khi về nhà, anh nghe quản gia kể lại mọi chuyện mà kinh ngạc. Vệ Thành thực sự không thể tin được chuyện mẹ đang ngoại tình. Thịnh Hy, chuyện này là thật sao? Vệ Thành ngồi trong quán cà phê gấp gáp hỏi cô. Đúng vậy, em cũng mới biết chuyện gần đây thôi. Em không phải là con của bà. Cô nhỏ giọng nói. Anh nhìn em gái cảm thấy đáng thương. Bà anh vậy mà lại nhẫn tâm đuổi cô đi. Em hãy trở về nhà đi, anh sẽ nói chuyện với bà. Thịnh Hy khẽ lắc đầu. Em không có tư cách để về đó nữa. Bà không muốn nhìn mặt em. Em cũng không muốn làm ba tức giận hơn. Vậy bây giờ em tính ở đâu? Vệ Thành lo lắng hỏi. Thịnh Hy nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới chậm chạp lên tiếng. Em ở cùng với Viễn Tước. Cô rất thành thật nói. Gì chứ? Thịnh Hy, em điên rồi sao? Anh không vui mở miệng. Vệ Thành, em và Viễn Tước không phải là chị em. Bọn em là thật lòng dành tình cảm cho nhau. Thịnh Hy ánh mắt mạnh mẽ nhìn người đối diện. Vệ Thành có chút tức giận. Nhưng thằng con hoang đó... Vệ Thành, em cũng là con hoang mà. Cô cướp lời anh khó khăn nói. Khương Vệ Thành nhận ra mình vừa nói lời tổn thương cô, vội nói. Anh xin lỗi, anh không có ý nói em. Không sao, em hiểu mà. Cô biết Khương Vệ Thành không thích Viễn Tước vì hắn là con riêng. Hơn nữa, Khương Vệ Thành vốn là người tham vọng. Anh ta không hề muốn chia sẻ Khương Thị cùng với em trai của mình. Cô cũng không mong anh có thể ủng hộ chuyện hai người. Thịnh Hy, không nói đến thân phận của hai người, nhưng thằng nhãi đó suốt ngày ăn chơi phóng túng bên ngoài, loại người như vậy không xứng đáng với em đâu. Anh lại giải thích. Thịnh Hy chỉ nhẹ giọng nói, em biết mọi người đều cho rằng Viễn Tước là người không tốt, nhưng cậu ấy tốt đẹp hơn mọi người nghĩ nhiều. Cậu ấy thích hội họa, chẳng qua do bị cha bắt đi theo con đường kinh doanh, nên cậu ấy mới nổi loạn như thế thôi. Vệ Thành cảm thấy cô đã quá mê muội Khương Viễn Tước, cũng không còn cách nào khuyên ngăn cô. Trong nhà hàng sang trọng, nằm trên tòa nhà cao nhất thành phố A, Khương Viễn Tước ngồi dùng bữa cùng với Andy. Xin lỗi, vì giờ này mới mời cậu ăn cơm. Khương Viễn Tước có hơi áy náy nói. Không sao, là do tôi cũng bận. Andy cười nói. Khương Viễn Tước vốn muốn mời anh ta một bữa để cảm ơn vụ lần trước, nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện nên hắn chưa có cơ hội. Andy thì cũng bận rộn, suốt ngày bay đi khắp nơi săn lùng các bức họa. Bọn họ hiếm hoi mới tìm ra ngày hôm nay rảnh rỗi đi ăn cùng với nhau. Nicholas, cậu không nghĩ đến chuyện tổ chức triển lãm cá nhân sao? Bức tranh đầu tiên của cậu ra mắt công chúng cũng đã được 5 năm rồi. Andy vừa ăn lại vừa nhấm nháp chút rượu vàng nói. Họa sĩ nào cũng sẽ tổ chức một buổi triển lãm cá nhân để đông đảo những người yêu thích tranh của họa sĩ đó có thể đến và ngắm tất cả các bức tranh của họ. Thường thì sau khi họa sĩ ra mắt khoảng 2-3 năm sẽ tổ chức triển lãm cá nhân của riêng mình. Triển lãm cá nhân cũng đâu có bắt buộc cậu lộ mặt đâu. Anh ta lại nói thêm. Thật ra thì Khương Viễn Tước chưa nghĩ đến mấy chuyện này bao giờ. Giờ nghe Andy nói, hắn mới nghĩ đến. Khi bắt đầu làm họa sĩ, hắn đơn giản chỉ muốn vẽ tranh, không muốn công khai danh tính. Vì nếu công khai sẽ rất rắc rối. Cho nên mọi người luôn nghĩ rằng hắn không làm việc ở Khương Thị thì chỉ lo ăn chơi, không nghề ngỗng gì. Nhưng hiện tại, hắn đã rời khỏi Khương gia, Thịnh Hy đã ở bên cạnh hắn, hắn cũng muốn công khai như thế hắn mới xứng đáng với cô. Buổi triển lãm cá nhân sẽ là cơ hội tốt. Về chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ. Khương Viễn Tước thấp giọng nói, nếu tổ chức triển lãm thì không được quên tôi đâu đấy. Andy vội vàng nhắc nhở hắn, người đàn ông trên khóe môi mang ý cười, cậu không cần phải lo. Bầu trời về đêm ở vùng ngoại ô thành phố A cực kỳ lãng mạn. Vì nơi đây cách xa với trung tâm thành phố ồn ào tấp nập, gần gũi với thiên nhiên và những khu rừng. Vào ban đêm có rất nhiều sao và không gian thanh tĩnh. Trong căn phòng ngủ tối mờ mịt, Khương Viễn Tước nằm trên giường nương theo tiết tấu mạnh mẽ của người đàn ông phía trên. Khương Viễn Tước dùng cơ thể to lớn của mình chèn ép cơ thể nhỏ nhắn của cô, đòi hỏi sự nhiệt tình của người phụ nữ. Viễn Tước. Thịnh Hy ôm lấy vai hắn, nỉ non bên tai của người đàn ông, nhưng người đàn ông chỉ giảm tiết tấu một chút, rồi lại tăng tốc. Cơ thể của Thịnh Hy bị hắn giày vò đến đỏ ửng. Thịnh Hy ở lại lâu đài trắng cũng đã gần một tuần, bây giờ cô dường như đã chính thức dọn vào sống cùng với Khương Viễn Tước. Sau khi gặp mặt Vệ Thành, mẹ đã gọi điện cho cô, Khương Hạ Lan đã nghe con trai mình kể lại chuyện cô ở cùng với Khương Viễn Tước. Bà kịch liệt phản đối chuyện cô và hắn qua lại, nhưng Thịnh Hy đương nhiên không nghe lời bà. Vương Hạ Lan chỉ có thể tức giận mắng cô, nói rằng nếu còn qua lại với Viễn Tước thì đừng gặp mặt bà nữa. Thịnh Hy rất buồn, nhưng cô không thể làm theo ý bà, cô muốn ở bên cạnh Khương Viễn Tước. Sáng hôm nay, khi Thịnh Hy tỉnh dậy, đã không thấy người bên cạnh mình đâu. Hôm nay là cuối tuần mà không biết hắn lại đi đâu sớm như vậy. Cô vào phòng tắm, tắm rửa làm vệ sinh cá nhân một lát. Cô vừa rời khỏi nhà tắm, Sander đã đến gõ cửa phòng ngủ. Tiểu thư, bữa sáng đã xong rồi, người có muốn dùng bữa bây giờ không? Tiếng của Sander từ bên ngoài vọng lại. Thịnh Hy liền ra mở cửa, nhẹ giọng đáp. À, tôi muốn ăn bây giờ, làm phiền ông. Tiểu thư đừng khách sáo, đây là nhiệm vụ của tôi. Sander lịch sự đáp. Khương Thịnh Hy chờ vào phòng chải tóc, tết lại một bên gọn gàng rồi mới đi xuống dùng bữa. Trong phòng ăn, Sander đã bày biện rất nhiều món ngon trên bàn. Thịnh Hy cả đêm qua đã bị hắn làm cho đến kiệt sức, nên giờ cực kỳ đói bụng. Cô vừa ăn, lại nhìn qua Sander. Sander, viện tước đi đâu, ông biết không? Sander lắc đầu cẩn thận đáp. Xin lỗi tiểu thư, cầu chủ không nói cho tôi biết. Lúc trước, khi cô mới đến đây, Thịnh Hy khá dè chừng. Sander vì mối quan hệ tội lỗi của cô và viễn tước, nhưng có vẻ viễn tước không hề lo lắng về người quản gia này. Hắn không sợ ông ta biết chuyện hai người. Sau một khoảng thời gian ở đây, cô cảm thấy Sander là một người rất biết chuyện. Khi không cần nói sẽ không mở miệng, chỉ chú tâm vào công việc của mình. Thịnh Hy hôm nay rảnh rỗi nên cảm thấy tò mò về ông ta. Sander, ông làm quản gia bao lâu rồi? Thưa, đã 25 năm rồi. Sander thấp giọng trả lời. 25 năm rồi sao? Lâu như vậy sao chứ? Vậy trước đây ông làm ở đâu? Thịnh Hy lại tò mò hỏi thêm. Tôi làm việc cho mẹ của cậu chủ ở Paris. Sau khi bà ấy mất, cậu chủ đã kêu tôi đến đây để làm việc cho cậu ấy. Sander thành thật đáp. Lời của ông làm cô ngạc nhiên. Thì ra ông là quản gia cũ của nhà mẹ viễn tước. Vậy ông làm ở đó bao lâu? Cô có biết 2 năm trước mẹ của hắn mất. Lúc đó hắn đã bay ra nước ngoài gần 2 tuần mới trở về. Nhưng khi đó Thịnh Hy không quan tâm mấy đến hắn. Sander suy nghĩ vài giây rồi nói. Thưa, khoảng 23 năm. Ngay từ khi cậu chủ còn là một đứa bé sơ sinh, tôi đã chăm sóc cậu ấy. Vậy ông đã chăm sóc viễn tước khi còn bé sao? Lúc nhỏ anh ấy như thế nào? Thịnh Hy đột nhiên muốn biết trước khi hắn đến Khương gia, cuộc sống của hắn như thế nào. Sander có vẻ ngập ngừng một lúc rồi mới chậm rãi kể lại. Cậu chủ khi còn nhỏ đã rất đáng thương. Thịnh Hy sửng sốt nhìn ông gấp gáp hỏi. Sao ông lại nói như vậy? Tuy rằng cuộc sống trong nhà của phu nhân Matthew rất sung túc vì có sự chu cấp từ cha cậu chủ, nhưng bà chủ không quan tâm nhiều đến con trai của mình. Bà ấy dành phần lớn thời gian ở casino nhiều hơn là chăm sóc cho con cái. Ngay cả lễ tốt nghiệp tiểu học của cậu chủ, bà cũng không tham dự vì lo đánh bài cùng với bạn bè của mình. Cậu chủ thực sự rất thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Vừa nói, ông vừa có chút thở dài. Nói chuyện trong gia đình chủ cũ cho người khác nghe đã phạm phải quy tắc làm việc của Sander. Nhưng trong trường hợp này, ông muốn Thịnh Hy hiểu rõ cậu chủ hơn, vì ông biết viễn tước rất yêu người phụ nữ này. Nghe đến đây, trong lòng của Thịnh Hy có cảm giác đau thương. Thì ra viễn tước lại đáng thương như vậy. Thế mà sau đó, mẹ của hắn còn đẩy hắn một mình cô độc đến Khương gia, chịu đựng sự chán ghét của gia đình cô. Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết. Thịnh Hy cảm thấy rất cảm kích. Sander chăm sóc hắn từ nhỏ, thảo nào viễn tước tin tưởng ông như thế. Thịnh Hy vừa dùng bữa xong thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên, là tiếng chuông báo khách của tòa lâu đài. Sander xin phép cô ra ngoài cửa xem thử. Vài phút sau, ông đi vào báo cáo cho cô. Tiểu thư là Bạch Tiên Sinh, bạn của cậu chủ tới. Người có muốn để cho anh ta vào không? Bạch Tiên Sinh sao? Bạn của hắn? Thịnh Hy chưa từng gặp bạn hắn bao giờ. Nếu vậy thì để cho anh ấy vào đi. Thịnh Hy liền nói, cô cũng tò mò bạn của hắn là ai. Người đàn ông tiến vào phòng khách, mặc một bộ vest đen đắt tiền cao cấp, gương mặt tuấn mỹ, đường nét mềm mại, có vẻ là một người rất phóng khoáng. Anh ta vừa bước vào đã mỉm cười chào hỏi cô. Xin chào, chắc cô không biết tôi là ai. Tôi là Bạch Kiến Dĩnh, bạn của Khương Viễn Tước. Cô chắc hẳn là Khương Thịnh Hy. Bạch Kiến Dĩnh chủ động giơ tay ra. Thịnh Hy lịch sự bắt tay anh ta. Đúng vậy, anh biết tôi sao? Thì ra anh ta là Bạch Kiến Dĩnh nổi tiếng của Bạch Thị. Cô đã từng đọc báo về người này. Không ngờ anh ta lại là bạn của Khương Viễn Tước. Viễn Tước đã nói rất nhiều về cô. Anh ta cười nói. Hình như anh ta biết chuyện giữa cô và Khương Viễn Tước. Anh ta không ngại thân phận của hai người sao? Dù gì bên ngoài người ta vẫn nghĩ cô và hắn là chị em. Hai người ngồi xuống ghế. Thịnh Hy liền nhờ Sander mang trà lên. Viễn Tước đi ra ngoài rồi không biết khi nào mới về. Anh có chuyện gì cần gặp viễn tước sao? Thịnh Hy hiếu kỳ hỏi. Bạch Kiến Dĩnh gãi gãi mi tâm. À, thật ra tuần trước tôi đã đến đây thăm viễn tước, nhưng cậu ấy cứ như là kẻ mất hồn vậy. Suốt ngày uống rượu, nên tuần này tôi đến xem thử cậu ấy sao rồi. Nhưng nhìn thấy cô ở đây, tôi đã yên tâm rồi. Thịnh Hy đột nhiên nhớ đến lần trước cô lái xe đến tìm hắn. Bộ dạng của Viễn Tước lôi thôi lếch thách đến mức nào, hơn nữa còn nồng nặc mùi rượu. Tại sao chứ? Cô bất chợt buột miệng hỏi. Bạch Kiến Dĩnh nhìn nhìn cô, vài giây sau mới mở miệng. Cô muốn hỏi tại sao cậu ấy lại như vậy? Hay là tại sao tôi yên tâm khi thấy cô? Không để cho Thịnh Hy kịp suy nghĩ, anh ta đã cho cô đáp án. Nếu trên đời này có một người có thể giày vò Viễn Tước thì chỉ có cô thôi. Tôi biết mối quan hệ của hai người là cấm kỵ, nhưng cậu ấy thực sự rất yêu cô. Thì ra là tại cô, hắn mới thành bộ dạng như thế. Thịnh Hy nhớ đến căn phòng được lấp đầy bằng tranh của cô, trái tim lại run rẩy. Cô biết không, Viễn Tước đã hao tâm tổn sức vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Anh ta cầm tách trà nóng khẽ thổi nguội rồi uống một ngụm. Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, còn có chuyện gì mà Thịnh Hy không biết sao? Bạch Kiến Dĩnh dường như đọc được ý nghĩ của cô, khẽ kể lại. Cô có biết vì sao cô được quay trở lại Sweden làm việc không? Lời nói của anh ta làm cô nhớ lại. Chỉ sau một tuần sóng gió, chủ tịch đã cho cô trở lại Sweden vì lúc đó quá mừng nên cô không để ý nhiều. Chẳng lẽ liên quan đến hắn sao? Thịnh Hy lắc đầu. Cô có đọc được một số bài báo về Runway và cô không? Bạch Kiến Dĩnh nghiêm túc hỏi. Có, tôi có đọc được. Thịnh Hy gật đầu. Vốn cô cảm thấy mấy bài báo đó có chút kỳ lạ. Họ còn biết tin tức nhanh hơn cô. Là Viễn Tước đã nhờ tôi ra lệnh đăng những bài báo đó. Anh ta dựa vào ghế sofa, nhàn nhã nói. Cô lại bị làm cho chấn động. Viễn Tước nhờ anh ta sao? Vậy có nghĩa là hắn đã biết trước chuyện này sao? Một lần nữa, Bạch Kiến Dĩnh như cái máy đọc suy nghĩ lên tiếng. Đúng vậy, cậu ấy đã biết chuyện này. Nói cho chính xác, Viễn Tước đã làm chuyện này. Cô nghĩ vì sao một CEO của Runway ở Paris xa xôi lại biết về cô chứ? Ngón tay của Thịnh Hy nắm lấy vài áo của mình, có chút run run. Cô chỉ biết, nhìn chằm chằm vào anh ta, chờ đợi sự thật. Viễn Tước là một họa sĩ nổi tiếng quốc tế. Với mối quan hệ của mình, cậu ấy đã đề cử cô với Roman Dendieu cho vị trí phó tổng biên tập Runway phiên bản Trung Quốc. Nhưng đề nghị bằng miệng không thì không có giá trị. Viễn Tước đã đem bức tranh nổi tiếng nhất, đắt giá nhất của cậu ấy tặng cho Roman, chỉ để đổi lấy một sự cân nhắc của ông ta cho cô, là bức ban công phòng Juliet. Sự thật liên tiếp thốt ra từ miệng của Bạch Kiến Dĩnh khiến cho cô phải bất động vài giây. Trái tim của Thịnh Hy trở nên đau thương. Thì ra hắn đã làm rất nhiều chuyện cho cô, vậy mà cô lại không hề hay biết. Thịnh Hy còn mắng chửi hắn ở trong xe, trút giận lên người hắn. Cậu ấy cũng đoán được rằng cô sẽ không đồng ý đến Runway, nhưng vẫn làm tất cả chuyện này chỉ để chủ tịch Nhiếp Thị cho phép cô trở lại Siren. Kiến Dĩnh lại nói tiếp. Cô hiểu, Viễn Tước muốn chủ tịch coi trọng cô, hiểu được sự quan trọng của cô đối với Siren, nhưng mà hắn lại đem bức tranh nổi tiếng nhất của mình tặng không cho một người mà không nhận lại gì cả. Người đàn ông này sao lại ngốc nghếch đến như vậy? Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Nếu anh không nói, chắc tôi mãi mãi cũng không biết được. Thịnh Hy nhẹ giọng nói. Bạch Kiến Dĩnh vẻ mặt thoải mái nhìn cô. Viễn Tước là anh em tốt của tôi. Tôi cũng không đành lòng nhìn cậu ấy đau khổ. Hai người bây giờ tính làm sao đây? Tôi và Viễn Tước không phải là chị em ruột. Chi tiết ra sao thì tôi không thể nói với anh. Nhưng tôi và Viễn Tước không có chung huyết thống. Cô nói sự thật cho anh ta biết. Dù sao thì Bạch Kiến Dĩnh là bạn thân thiết của hắn. Cô cũng không lo lắng. Bạch Kiến Dĩnh hơi bất ngờ trước lời nói của cô. Sau đó thấp giọng nói. Nếu vậy thì tốt. Bạch Tổng, có chuyện rồi. Thịnh Hy đang nói chuyện với Bạch Kiến Dĩnh trong phòng khách thì đột nhiên có một người phụ nữ mặc đồ công sở trông khá xinh đẹp chạy vào. Bộ dạng hớt hải, hình như là thư ký của anh ta. Bạch Kiến Dĩnh liền nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Thưa, Ellie đã thoát khỏi lồng và trèo lên cây rồi. Lăng Nhược có chút rụt rè báo cáo. Gì chứ? Đôi mắt của người đàn ông đột nhiên lạnh như băng, làm cho cô thư ký sợ hãi. Không phải nói cô trông chừng Ellie cho kỹ rồi sao? Bạch Kiến Dĩnh ngay lập tức bật dậy. Lăng Nhược vốn là thư ký phụ của anh, phụ trách các công việc trong công ty. Lần này Kiến Dĩnh đến thành phố A công tác lâu ngày, không yên tâm để Ellie lại với người làm, nên anh ta đã mang Ellie đi với mình. Khi vào đây, anh liền nhờ thư ký trông chừng Ellie ở trong xe, nhưng cô ta lại sơ suất thế này đây. Thịnh Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ellie là ai? Nghe có vẻ là thú nuôi. Ellie cứ kêu hoài nên tôi mở cửa lồng cho nó ăn. Ai ngờ Ellie đã chạy ra ngoài chứ. Tôi xin lỗi, Bạch Tổng. Bạch Tổng của cô ta không phải là người hay nổi nóng, nhưng một khi nổi nóng thì sẽ rất đáng sợ, nhất là khi liên quan đến con mèo của anh ta. Vô dụng. Bạch Kiến Dĩnh lạnh lùng nói rồi tức tốc đi ra bên ngoài. Thịnh Hy thấy vậy thì cũng đuổi theo hai người bọn họ. Ba người đứng dưới một cây cây lá phong lớn trong khuôn viên của lâu đài trắng. Bạch Kiến Dĩnh liên tục gọi tên con mèo trắng đang nằm trên cây. Ellie! Ellie à! Xuống đây với anh nào! Ngoan! Xuống đây! Mau lên! Giọng của người đàn ông vô cùng ngọt ngào, dỗ dành con mèo của mình. Nhưng Ellie dường như không thèm quan tâm, duỗi người một cái rồi hất mông trèo lên cái cành cao hơn. Thịnh Hy chứng kiến cảnh tượng đó mà mắt sắp rớt ra ngoài. Cô còn tưởng mình nhìn nhầm nữa. Một tổng giám đốc cao cao tại thượng của một tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước đang dỗ dành con mèo của mình bằng cái giọng dễ thương nhất có thể. Sau một hồi gọi mãi không được, Bạch Kiến Dĩnh cởi áo khoác, xắn tay áo quyết định trèo lên trên cây. Dáng người anh ta tuy cao lớn nhưng trèo nhanh thoăn thoắt bằng tốc độ ánh sáng đã đến chỗ con mèo của mình. Vì cành cây hơi nhỏ nên Kiến Dĩnh không dám nhích ra ngoài, sợ gãy cây. Anh ta chỉ dám một tay ôm lấy thân cây, một tay với tới chỗ Ellie. Nhưng Ellie của anh ta có vẻ giận dỗi chủ nhân vì nhốt mình quá lâu nên tiến thêm vài bước né tránh tay của người đàn ông. Không may, đầu cành cây quá mỏng, bất thình lình bị gãy. Ellie ngay lập tức rớt xuống. Ellie! Bạch Kiến Dĩnh hoảng hốt gọi lớn. Ellie kêu lên một tiếng rồi đột nhiên rơi xuống vòng tay của ai đó. Rất may, Thịnh Hy đã nhanh chân bắt được con mèo. Bạch Kiến Dĩnh bên trên thở phào một cái nhẹ nhõm. Đúng lúc chiếc xe Rolls Royce màu đen trở về tòa lâu đài, Khương Viễn Tước vừa xuống xe, liền nhìn thấy Bạch Kiến Dĩnh và Thịnh Hy còn đang ôm Ellie. Hắn ngay lập tức đi đến. Có chuyện gì vậy? Con mèo của Bạch Kiến Dĩnh trèo lên cây nên bọn em tìm cách đưa nó xuống. Thịnh Hy kể lại. Bạch Kiến Dĩnh đã tuột xuống khỏi cái cây, vội chạy tới ôm lấy Ellie từ tay cô. Con mèo trong tay anh ta kêu một tiếng đáng thương như vừa bị hù dọa một trận. Ngoan nào, đừng sợ. Người đàn ông vuốt ve con mèo dỗ dành như em bé. Thịnh Hy không hề nghĩ tới Bạch Kiến Dĩnh lại xem trọng một con mèo đến mức như vậy. Ánh mắt còn cực kỳ cưng chiều. Có vẻ anh ta là một kẻ rất yêu mèo. Cảm ơn cô, anh ta nói. Không có gì đâu. Thịnh Hy lịch sự đáp. Khương Viễn Tước nhìn, ánh mắt mang theo vài phần kỳ lạ. Sau đó bước tới ôm vai cô, nói với Bạch Kiến Dĩnh. Chúng ta vào nhà thôi. Sau khi vào nhà, Thịnh Hy đi lên lầu để Khương Viễn Tước và Bạch Kiến Dĩnh nói chuyện riêng với nhau. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm em vậy? Viễn Tước rót trà cho anh, cười hỏi. Bạch Kiến Dĩnh trở lại dáng vẻ trầm ổn của mình, thấp giọng đáp. Tôi có công chuyện ở thành phố A, phải ở lại vài ngày. Tính đến chỗ cậu xin ở nhờ vài hôm, nhưng có vẻ như không được rồi. Đâu có sao đâu, nhà em nhiều phòng trống lắm. Hắn còng miệng nói. Tôi không muốn làm bóng đèn ở nhà của cậu. Bạch Kiến Dĩnh gương mặt vàng phất ý cười. Anh ta tưởng rằng hắn vẫn còn bộ dạng như tuần trước, nên mới đến đây. Nhưng mà bây giờ thì không cần nữa. Bạch Kiến Dĩnh cũng không muốn làm phiền đôi tình nhân. Sau khi tiễn Bạch Kiến Dĩnh ra về, Viễn Tước lên lầu tìm cô, đi qua phòng ngủ nhưng không thấy cô đâu. Cuối cùng thì lại tìm thấy Thịnh Hy ở phòng trưng bày tranh của cô. Vừa nhìn thấy Thịnh Hy, Viễn Tước đã bước tới ôm lấy cô từ sau lưng. Hương gỗ nhàn nhạt bay đến, bao bọc lấy thân thể của người con gái. Đang nghĩ cái gì vậy? Thịnh Hy đứng trước bức tranh cũ bị xé ngày xưa, trầm tư nãy giờ. Viễn Tước, sao anh lại yêu em chứ? Từ nhỏ đến lớn, em đều đối xử với anh rất tệ. Anh không hận em sao? Thịnh Hy bất chợt hỏi hắn. Khương Viễn Tước đã hiểu vì sao cô ngắm bức tranh này mãi như vậy. Thịnh Hy là đang áy náy với hắn. Người đàn ông chôn mặt vào gáy của cô, hít lấy mùi hương trên tóc của Thịnh Hy. Anh không biết. Nếu anh biết vì sao anh yêu em, anh đã không yêu em nữa rồi. Anh cũng không hận gì em hết. Nếu như có hận, thì chỉ hận em độc chiếm toàn bộ trái tim anh. Điều này rất đáng hận. Khương Viễn Tước thản nhiên nói một cách rất nghiêm túc, nhưng lại chọc Thịnh Hy cười một cái. Sau đó cô xoay người vòng tay qua cổ hắn. Lúc nãy, Bạch Kiến Dĩnh đã nói cho em biết chuyện anh đã giúp em trở lại Siren. Viễn Tước ngạc nhiên. Bạch ca kể với cô sao? Viễn Tước, anh là đồ ngốc. Em không xứng để anh làm vậy đâu. Thịnh Hy khẽ gõ ngón tay lên đôi môi mỏng của người đàn ông vừa mắng hắn. Bàn tay to lớn ôm lấy mặt cô, vội nói. Sao lại không xứng chứ? Trong lòng anh, không ai xứng đáng hơn em. Với lại, là anh đã hại em khổ sở như thế. Giúp em là anh tự nguyện, là trách nhiệm anh phải làm. Thịnh Hy không kìm được, chủ động hôn hắn. Cô yêu hắn. Cô yêu người đàn ông si tình ngốc nghếch này. Trong giây lát, người đàn ông rất nhanh tấn công cô dồn dập hơn. Khương Viễn Tước hai tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại, cùng với môi cô cuốn quýt một chỗ, trái tim của Thịnh Hy đập loạn trong lồng ngực. Người đàn ông hôn cô đến thiếu dưỡng khí, rất lâu sau mới chịu buông cô ra. Thịnh Hy dựa vào vai hắn có chút tò mò hỏi. Mà Bạch Kiến Dĩnh là bạn thân của anh sao? Sao anh quen biết với anh ta vậy? Anh và Bạch Ca học chung một trường, nhưng lúc đó anh học cấp 2 thì Bạch Ca đã học cấp 3 rồi. Bọn anh chơi với nhau từ khi đó. Chắc em biết anh ta là tổng giám đốc của Bạch Thị có phải không? Viễn Tước ôm cô trong ngực, vuốt ve cánh tay cô. Thịnh Hy gật đầu. Anh ấy còn có một nghề nữa, nhưng không nhiều người biết. Khương Viễn Tước lấp lửng nói. Cô ngay lập tức hiếu kỳ hỏi. Là nghề gì? Xã hội đen. Hắn cười đáp. Không thể nào. Thịnh Hy kinh ngạc nhìn hắn. Cái người cuồng mèo đó mà là xã hội đen sao? Khương Viễn Tước xoa đầu của cô. Nhưng mà lúc nãy em may đấy. Bạch ca không thích ai đó ôm mèo của anh ấy đâu. Vì em cứu Ellie nên anh ấy mới bỏ qua. Không phải chứ, em chỉ ôm thôi mà. Anh ta không cần phải bá đạo với con mèo của mình vậy chứ. Thịnh Hy còn tưởng mình nghe nhầm. Nghe như cô lỡ ôm người yêu của anh ta vậy. Cái này cũng quá biến thái rồi. Người đàn ông buồn cười ôm lấy cô. Bạch ca là vậy đó. Anh ấy rất yêu mèo của mình. Nên em đừng có dại dột mà tới gần. Thịnh Hy chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Trong lòng không thể hiểu nổi. Tâm lý yêu mèo này thật là biến thái. Thịnh Hy, sao hôm qua mình đến nhà cậu thì quản gia lại bảo cậu không ở đó nữa? Cố Tịnh Miên ngồi trong quán cà phê, vội vàng hỏi cô. Thịnh Hy xoay xoay tách cà phê, hơi ngập ngừng đáp. Gia đình mình xảy ra chuyện, mình đã dọn ra khỏi Nhật Quang rồi. Có chuyện gì vậy? Nói cho mình biết có được không? Cô nàng lo lắng nhìn cô. Cả tuần rồi, Thịnh Hy như biến mất, biệt tăm biệt tích. Thế ra là do chuyện gia đình sao? Thịnh Hy im lặng một hồi mới mở miệng. Mình phát hiện, mẹ của mình đã ngoại tình với người khác và mình không phải là con của Khương Giao Quang. Cố Tịnh Miên mở to mắt sừng sốt nhìn cô. Chuyện này là thật sao? Thịnh Hy khó khăn gật đầu. Vì mình không phải là con gái của nhà họ Khương nên cha mình muốn mình rời khỏi Khương gia. Sao có thể như thế? Dù gì thì hai người cũng đã là cha con bao nhiêu năm nay. Vậy mà giờ lại tàn nhẫn đuổi cậu đi sao? Cố Tịnh Miên không chấp nhận được cách hành xử như vậy. Vậy giờ cậu ở đâu? Cô nàng rất lo lắng cho cô. Mình đang ở cùng với Viễn Tước. Thịnh Hy nhỏ giọng đáp. Cố Tịnh Miên lại bị dọa cho kinh ngạc. Thịnh Hy, không phải chứ. Sao cậu lại ở cùng với cậu ấy? Chẳng lẽ... Mình và Viễn Tước chính thức xác nhận tình cảm rồi. Trước đây bọn mình bị bức tường thân phận ngăn cách, cho nên cứ dây dưa đau khổ một hồi. Nhưng giờ thì không còn nữa. Mình mong cậu có thể chúc phúc cho mình. Thịnh Hy cụp mắt, thành thật nói với bạn của mình. Lời nói của cô làm cho Cố Tịnh Miên không dám nói thêm gì nữa. Thực sự, Thịnh Hy thông báo bất ngờ như vậy, làm cô nàng chưa kịp tiếp nhận được mối quan hệ của hai người. Nhưng với tư cách là bạn bè lâu năm, cô nàng rất muốn Thịnh Hy được hạnh phúc. Sau hai tuần rời khỏi Khương gia, điều mà Thịnh Hy không mong muốn nhất đã tới, cha mẹ đã tuyên bố ly dị. Một tin tức rúng động trong ngành kinh doanh thực phẩm. Hơn nữa, còn đưa nhau ra tòa để chia tài sản. Mấy ngày sau đó, không biết từ đâu ra những tờ báo lá cải đăng tin Khương Chủ tịch phát hiện vợ mình ngoại tình với người khác, sau đó sinh ra Khương Thịnh Hy là cô nhưng lại giấu giếm lừa Khương Giao Quang, đó là con gái ông. Những tai tiếng trước kia của cô vừa mới lắng xuống thì nay sóng gió lại ập đến. Không trách được những lời bàn tán ra vào trong công ty, Thịnh Hy chỉ có thể im lặng làm tốt công việc của mình. Chỉ có một điểm may mắn hơn lúc trước là cô có Khương Viễn Tước ở bên cạnh. Hắn lúc nào cũng ở bên trấn an cô. Vài ngày sau khi tin tức phát ra, cô đột ngột nhận được điện thoại của Cao Khải. Ông nói ông muốn gặp cô và Thịnh Hy đã đồng ý. Lúc đầu khi hai người gặp mặt ở quán cà phê, bầu không khí rất gượng gạo. Cô không biết phải đối mặt với ông ta ra sao nữa. Thịnh Hy khi gặp Vệ Thành đã nghe anh ta nói Cao Khải đã bị đuổi khỏi Khương gia. Xin lỗi con. Giọng nói của ông cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Thịnh Hy không nghĩ đến ông lại nói câu này với cô. Xin lỗi vì giấu con. Xin lỗi vì đã gây nên tất cả chuyện này. Con đừng trách mẹ con. Hãy cứ trách ta là ta đã bám theo bà ấy. Yêu bà ấy bất chấp việc bà ấy đã lấy chồng. Cao Khải rất yêu Hạ Lan. Ông từng là người đầu bếp tại nhà của bà một thời gian trước khi ra bên ngoài nhà hàng làm. Bắt đầu từ khi đó ông đã yêu bà. Nhưng ông biết thân phận của mình không xứng với thiên kim tiểu thư như bà. Nhưng chớ trêu thay, khi ông đến Khương gia làm việc thì gặp lại bà. Dù khi đó bà đã là vợ của Khương Giao Quang, nhưng ông biết hai người vì gia đình hai bên mà kết hôn, không phải vì tình yêu. Ông thấy rõ bà không hề hạnh phúc, mà trái tim ông lại mong muốn có Hạ Lan, cho nên hai người đã bí mật qua lại với nhau đến mấy chục năm trời. Ông tình nguyện sống trong bóng tối mà yêu bà. Thịnh Hy nghe ông nói, trái tim không khỏi vừa giận lại vừa đau lòng. Cao Khải sai, nhưng cô có thể thấy ông rất yêu mẹ cô, một tình yêu không màng vụ lợi. Tôi tha thứ cho ông. Cô cũng không có can đảm để trách ông, Thịnh Hy không làm nổi. Cao Khải bất ngờ trước lời nói của cô. Thịnh Hy, con... Con nói thật sao? Nhưng điều đó không có nghĩa tôi chấp nhận ông là ba của tôi. Cô lạnh nhạt nói. Ông mỉm cười đau thương nhìn cô. Không sao cả, như thế này là tốt lắm rồi. Thịnh Hy hít sâu một hơi để tránh xúc động. Cô thấp giọng hỏi ông. Vậy bây giờ ông làm việc ở đâu? Ta cũng đã 60 tuổi rồi, không thể làm việc ở nơi khác nữa. Ta định mở một quán ăn nhỏ để kiếm tiền, quan trọng là để duy trì đam mê của mình. Đôi mắt nhăn nheo của ông hắn lên nụ cười. Cô nhìn lại tóc ông đã bạc đi rất nhiều. Ông đã có tuổi như thế, một mình ông mở quán sao có thể làm nổi? Hay ông đến nhà Viễn Tước làm việc đi, anh ấy đang cần thuê đầu bếp mới. Hơn nữa, tôi cũng nhớ mấy món ăn của ông nữa. Thịnh Hy không biết mình đang nói gì, cô chỉ biết cô không chịu đựng được cảnh Cao Khải tuổi già cô độc một mình. Thịnh Hy, ông bất ngờ trước lời đề nghị của cô, còn muốn ta đến thật sao? Con sẽ không thấy bất tiện chứ? Thịnh Hy lắc đầu, cụp mắt lấy một tờ giấy ghi ra địa chỉ của lâu đài trắng rồi đưa cho ông. Ông hãy đến địa chỉ này đi, quản gia sẽ hướng dẫn cho ông, bây giờ tôi phải về công ty rồi. Thịnh Hy nói xong thì liền ngại ngùng cầm túi sách rời đi. Cao Khải ở lại một mình, cầm tờ giấy trong tay, cười hiền từ. Ít ra, quãng đời còn lại của ông vẫn được nhìn thấy con gái của mình. Buổi tối, Thịnh Hy ngồi ăn cơm với Viễn Tước, đã kể lại với hắn chuyện này. Hắn đương nhiên đồng ý với mọi quyết định của cô. Nhà anh cũng là nhà của em là bà chủ, thì có toàn quyền quyết định. Khương Viễn Tước ở bên cạnh định nọt cô. Thịnh Hy liếc mắt nhìn hắn, vếch vếch miệng nói. Em không thèm đâu, ai thèm làm bà chủ nhà của anh chứ? Người đàn ông liền kề sát vào mặt của cô. Thịnh Hy, em trốn không thoát được đâu. Chỗ này không chừng là đã có con của anh rồi. Vừa nói, hắn vừa thỏ tay xuống xoa xoa bụng của cô. Thịnh Hy giật mình, ngay lập tức xấu hổ đập tay của hắn. Không có đâu, anh đừng có mà nói bậy. Đúng là hai tuần nay, hai người đêm nào cũng quấn lấy nhau, lại còn không thực hiện phương pháp phòng tránh nào cả. Với tuần suất này thì cô sẽ sớm mang thai mất thôi. Nhưng hiện tại, Thịnh Hy vẫn muốn tập trung cho công việc. Một năm nữa rồi có con cũng vẫn chưa muộn. Chắc không. Người đàn ông bên môi hiện lên nụ cười xảo quyệt. Thịnh Hy trừng mắt nhìn hắn, quân bách nói. Anh xấu xa, em không thèm nói chuyện với anh nữa. Thấy cô giận dỗi nên hắn cũng không dám chỏng ghẹo nữa. Nhưng người đàn ông đang âm thầm tính toán, phải nâng cao tần suất làm việc để mau chóng làm cô có thai. Như vậy thì hắn mới dễ dàng bưng cô về nhà. Ăn cơm xong, Khương Viễn Tước cùng cô nhàn nhã ngồi trên ghế sofa xem chương trình TV. Thịnh Hy tự dưng nhìn qua chiếc đàn piano đặt ở một góc phòng khách, suy nghĩ vài chuyện. Lúc trước cô đã tự hỏi, Viễn Tước hắn đâu có biết chơi dương cầm, mua về để làm gì? Anh bây giờ biết chơi dương cầm rồi sao? Thịnh Hy cảm thấy tò mò nên phải hỏi. Khương Viễn Tước nhìn xuống cô, khẽ lắc đầu. Không có, anh không biết chơi đàn, cây đàn đó là mua cho em đó. Cô cảm thấy nghi ngờ lời của hắn, cười cười nói. Này, anh đừng có xạo, ngày đầu tiên em đến đây đã thấy cái đàn đó rồi. Người đàn ông đan ngón tay mình vào trong tay cô, nhìn người con gái dịu dàng nói. Ngay từ khi bắt đầu xây dựng toàn lâu đài này, anh đã mơ đến viễn cảnh, được sống cùng em ở đây. Anh đã tưởng tượng em ngồi trên cây dương cầm đó, đàn cho một mình anh nghe. Thịnh Hy không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, trái tim lại rung động mãnh liệt. Cô nhướng người hôn lên đôi môi hắn vài cái rồi nói. Vậy từ bây giờ, em sẽ không còn là tưởng tượng nữa. Nói rồi, Thịnh Hy đứng lên, bước tới cái đàn piano, ngồi xuống. Bàn tay cô hơi lướt nhẹ qua phím đàn. Định ngước lên hỏi hắn xem, muốn nghe cô đàn bài gì. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc lam tham luyến nhìn mình, Thịnh Hy cảm thấy mình không cần phải hỏi nữa. Cô bắt đầu lướt bàn tay trắng nõn, nhịp nhàng trên phím đàn. Từng ngón tay nhảy múa, điêu luyện, cảm giác vô cùng thoải mái. Âm điệu của bản tình ca I Love You vang lên trong phòng khách. Thịnh Hy rất yêu thích bản nhạc này ngay từ lần đầu tiên nghe nó trong một bộ phim. Khi tập bài này, cô đã có suy nghĩ rằng chỉ đàn bản nhạc này cho người đàn ông cô yêu. Khương Viễn Tước ngồi trên ghế sofa, si ngốc ngắm nhìn người trước mắt là giấc mộng đẹp đẽ mà hắn luôn mơ tưởng đến. Nhưng giờ đây đã không còn là mơ nữa. Cô ngồi đó thật xinh đẹp, đàn bản nhạc dành riêng cho hắn. Khương Viễn Tước giờ đây đã có thể thoải mái ngắm cô cho thỏa nỗi mong chờ. Âm thanh du dương len lỏi vào trái tim của người đàn ông khiến cho cảm xúc của hắn dâng trào. Bản nhạc đã kết thúc, Thịnh Hy ngẩng đầu liền nhìn thấy thân hình cao lớn từ lúc nào đã tiến lại gần mình. Khương Viễn Tước bất chợt nhấc bổng cô lên, ôm hôn cô điên cuồng. Viễn Tước, Hơi thở dồn dập như bão cát quét qua khuôn miệng ướt át của cô, bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve sống lưng của người con gái. Thịnh Hy biết hắn lại muốn, nhưng mà đây là phòng khách, cô chống tay lên ngực hắn, muốn càn người đàn ông đang dồi dào sinh lực kia. Viễn tước, không được đâu, Sander sẽ nghe thấy mất. Sander vẫn đang còn ở trong bếp. Khương Viễn Tước vẫn ngang ngược ức hiếp môi cô, một lúc sau mới không tình nguyện thả cô ra. Chờ anh ở đây. Giọng của hắn khàn khàn ra lệnh. Sau đó, Viễn Tước đi ra ngoài phòng khách, xuống bếp nói chuyện với Sander. Hôm nay, ông nghỉ sớm đi, không cần phải gọn dọn dẹp đâu. Sander liền tuân lệnh mà đi ra khu nhà ở phía sau, dành cho quản gia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 7 của bộ truyện ngôn tình mang tên Yêu trong mù quáng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.